Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, trang 541. Hắn có thể cảm giác được người này rất nguy hiểm, lại không biết hắn đến tột cùng vì sao nguy hiểm. Lục phiến môn bên trong đối với một ít cổ vương đô là làm chút khống chế. Hoa Diện tự nhiên cũng không ngoại lệ, Giang Liên Hoán biết bọn họ khống chế phương pháp. Nói thực ra như vậy khống chế đối với một ít cổ vương tới nói là đặc biệt mạo phạm hành vi, hắn vẫn luôn là cái bất cần đời người. Hắn có thể đem chính mình thu thập đến sở hữu cổ vương tin tức không hề giữ lại nói cho lục phiến môn, nhưng gần chỉ ở Hoa Diện trên người phá lệ, hắn cũng không có giấu giếm. Chẳng qua là không dám thực minh xác nói cho lục phiến môn chính mình ở đối mặt Hoa Diện khi cảm thủ. Cùng đáy lòng những cái đó đáng sợ suy đoán, lục phiến môn đối với Hoa Diện phỏng đoán cũng chỉ có thể từ Giang Liên Hoán cùng Hoa Vinh Nguyệt bọn họ bên này thu hoạch, mà ở sửa sang lại Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán bọn họ bên này phỏng đoán lúc sau. Bọn họ đem Hoa Diện định ở một cái thực đáng sợ, nhưng còn có thể tạm thời gác lại địa vị thượng, kết quả này ra tới thời điểm làm Giang Liên Hoán cũng lén lút tùng quá một hơi. Hắn nghĩ thầm có lẽ này hết thảy đều chỉ là hắn thần kinh quá nhạy cảm, nhưng trong tiềm thức, Giang Liên Hoán lại đối chính mình cảm giác phi thường đích xác tin, hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn, Hoa Diện cũng không phải một cái đơn thuần cổ vương. Hắn rất có khả năng so với hắn phía trước xem qua sở hữu cổ vương đô muốn đáng sợ. Đáng sợ đến thậm chí vượt qua hắn nhất khoa trương tưởng tượng, như vậy một cái cổ vương sẽ gần trì có Hoa Thuyền như vậy một cái bình sao? Giang Liên Hoán tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Nhưng hắn nói không nên lời không đúng chỗ nào. Thẳng đến hắn hôm nay ở chỗ này thấy Hoa Diện đứng ở nơi đó, cùng dĩ vãng bất đồng, ăn mặc một thân bạch y Hoa Diện, Hoa Diện trong thanh âm mang theo hài hước. Hắn tựa hồ đối với sắm vai nữ nhân loại chuyện này thập phần thượng thủ, một người nếu đối mỗi chuyện đặc biệt quen thuộc, thậm chí quen thuộc tới rồi sớm chiều ở chung nông nỗi. Như vậy hắn làm lên kia sự kiện liền sẽ phi thường dễ dàng, có lẽ đối với Hoa Diện tới nói, sắm vai một nữ nhân hẳn là cũng là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Vừa mới Giang Liên Hoán thậm chí đều không có nhìn ra tới trước mặt nữ nhân có cái gì không đúng, thậm chí ở hắn trong mắt, cái này thân xuyên bạch y nữ nhân còn độc cụ một loại phong lưu, kia giơ tay, vung tay áo động tác, đều như là nhu nhược không có xương giống nhau. Có lẽ giống như vậy một đôi nhu đề liền đã từng bị Hoa Diện nắm ở trong tay, vuốt ve trăm ngàn biến, kia vừa nhấc mắt, cười cảm giác đều tràn ngập phong tình vạn trùng. Có lẽ đã từng ở Hoa Diện trước mặt, liền từng có vô số nữ nhân như vậy cười, nỗ lực đem chính mình đẹp nhất một mặt triển lộ ở Hoa Diện trước mắt. Giang Liên Hoán biết Hoa Diện là cái thực đáng sợ, hơn nữa thực phong lưu nam nhân, nhưng hắn lại cũng đồng dạng có thể đem một cái mảnh mai mỹ lệ nữ nhân diễn thiên y vô phùng. Đã từng Giang Liên Hoán cảm thấy văn cùng định liệu trước chẳng qua là người si nói mộng một cái chuyện xưa, nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy này cũng không phải vô cùng đơn giản một cái chuyện xưa, đối một đóa hoa nhất hiểu biết khả năng cũng không phải đóa hoa chính mình bản thân, mà là cái kia ngày ngày vẽ lại nó người thưởng hoa. Giang Liên Hoán cả người đều giấu ở mặt sau cùng. Hắn đáy lòng điên cuồng hy vọng người kia sẽ không phát hiện chính mình, đem chính mình đương thành một cái chưa bao giờ đã gặp mặt người. Hắn cảnh giác quan sát đến, không dám lại lộn xộn, chỉ là trộm xem. Giang Liên Hoán liền như vậy thật cẩn thận nửa ngày, sau đó bỗng nhiên phát hiện một sự thật. Giờ này khắc này, Hoa Diện tầm mắt cũng không ở hắn trên người, mà là giống ở hắn phía trước Tề Thủy Hàn trên người, mà Tề Thủy Hàn hiện tại cũng ở vào một loại chờ thời trạng thái. Giang Liên Hoán là một cái phi thường có lòng dạ hẹp hòi người. Hắn nguyên bản đi quấy rối Tề Thủy Hàn, sau lại phát hiện bên ngoài tình huống không đúng, liền kiên định bất di lưu tại nơi đó không có lộn xộn, chờ đến sau lại Tề Thủy Hàn quyết định ra tới. Thời điểm, hắn cũng kiên định bất di tránh ở Tề Thủy Hàn phía sau. Lấy hắn đảm đương lá chắn thịt, hắn sở dĩ như vậy thuần thục. Là bởi vì hắn phát hiện, Tề Thủy Hàn thật sự rất mạnh, thật là cái đỉnh cấp lá chắn thịt, thử hỏi. Có cái gì so một cái cầm kiếm đỉnh cấp kiếm khách đứng ở trước mặt hấp dẫn thù hận muốn càng thêm? Làm người yên tâm đâu? Ở Giang Liên Hoán trong lòng, Tề Thủy Hàn rất mạnh, đặc biệt là ở hắn gần gũi quan sát nửa ngày sau. Hắn biết Tề Thủy Hàn khả năng so bên ngoài truyền còn mạnh hơn một ít, nhưng mà như vậy cường Tề Thủy Hàn. Hiện tại tóc tán loạn đứng ở nơi đó, cả người giống như là ngốc giống nhau. Này đối với một cái chú trọng tâm tính kiếm khách tới nói quả thực là nhất không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng mà hắn hiện tại xác thật chính là như vậy. Giang Liên Hoán hiện tại đầu cũng mơ màng. Này dẫn tới hắn phản ứng sau ngày thường muốn chậm nửa nhịp. Hắn trong óc có chút mơ màng nghĩ. Tề Thủy Hàn thân thủ cao siêu, lai lịch không rõ. Không người nào biết hắn xuất thân, chỉ biết có một ngày hắn đột nhiên liền xuất hiện ở giang hồ phía trên. Từ từ, phía trước yên lặng vô danh, sau đó bỗng nhiên xuất hiện ở giang hồ phía trên, vừa mới hoa diện nói gì đó tới. Giang Liên Hoán bắt đầu chuyển động chính mình hỗn độn đầu óc khi Hoa Vinh Nguyệt đang ở gắt gao nhìn chăm chăm Tiểu Phấn, nàng thực vui mừng thấy Tiểu Phấn trạng. Thái đang nghe thấy hoa diện thanh âm sau giống như chuyển biến tốt đẹp như vậy một chút. Chính yên lặng mà nghĩ tạm thời đừng hạ như vậy đại tàn nhẫn tay. Thoáng buông tha này anh em thời điểm, liền nghe thấy hắn nói, ngươi, như thế nào sẽ đến nơi này? Này nói đến liền lời nói dài quá. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà phun tào nói, cụ thể tình huống. Còn phải hỏi một chút ngươi phía sau ngồi xổm cái kia đem nàng thông đồng lại đây Giang Đồng. Chí, thực ngoài ý muốn sao? Hoa Vinh Nguyệt nói, là, Tiểu Phấn nói, ta trước nay cũng chưa nghĩ tới, sẽ là ngươi, kỳ thật nàng ở nửa giờ phía trước cũng không nghĩ tới. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt phía sau quỳ những người đó, nghĩ muốn hay không trước đối bọn họ xuống tay. Vốn dĩ rất lo lắng nàng sẽ hai mặt thụ địch. Này nhóm người lúc này sẽ đột nhiên đối nàng tới cái xuất kỳ bất ý. Kết quả nàng bỗng nhiên nghe thấy quỳ gối đằng trước cái kia nam nói thẳng. Lớn mật, nhìn đến niệm cô còn không quỳ hả? Ân, Hoa Vinh Nguyệt đều thiếu chút nữa quay đầu lại nhìn mắt cái kia quỳ trên mặt đất nam nhân. Nàng tâm nói này anh em là cái kẻ phản bội nhân tài a. Nhanh như vậy liền đi theo địch sao? Nàng nhưng gì cũng chưa nói a. Hết chương.